Chiến thần bất bại, chương 4145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4145. Người này chính là một trong số lãnh đạo cấp cao mà nhà họ Khổng cử tới. Hơn nữa còn có những người khác cũng đã cùng tới Thành Thiên Đô theo rồi. Mặc dù bọn họ lấy lý do muốn báo thù cho Trần Thiên Cổ. Thế nhưng, Thanh Liên nhíu mày rất chặt. Nói, thế nhưng tôi lại cảm thấy bọn họ rất có khả năng đến đây để nhắm vào cậu Tiêu. Vậy nên để không cho bọn họ tìm được nguyên cớ. Vẫn mong cậu Tiêu nhất định phải tăng cường đề phòng. Đừng để người ta tìm ra được sơ hở. Tiêu Chính Văn khẽ xua tay nói. Không sao, cho dù là vì thể diện. Việc đầu tiên bọn họ cần làm chắc chắn sẽ là tìm cao thủ vùng ngoài vũ trụ. Nếu không còn ngày nào cao thủ vùng ngoài vũ trụ chưa bị diệt trừ thì bọn họ cũng không được yên ổn ngày đó. Có điều, theo như tôi thấy, bọn họ ở lại Thành Thiên Đô có lẽ còn có thể giữ được tính mạng. Nếu như thật sự đi tìm cao thủ vùng ngoài vũ trụ, e rằng chuyến đi này của bọn họ có đi mà không có về. Nghe tới đây, sắc mặt của Thanh Liên không khỏi biến đổi. Ý của Tiêu Chính Văn đã rất rõ rồi. Chỉ cần cao thủ nhà họ Khổng đi báo thù thì chắc chắn sẽ chết trong tay đối phương. Cậu Tiêu, nhà họ Khổng cũng có không ít cao thủ. Mặc dù cùng có tu vi ở cảnh giới đại đế. Thế nhưng đại đế thông thường, dù mấy người liên thủ cũng chưa chắc có thể đánh bại được cao thủ của nhà họ Khổng. Thanh Liên nghi hoặc hỏi. Bà ta thực sự không hiểu suy đoán của Tiêu Chính Văn từ đâu mà có. Một nhát kiếm tùy ý của cao thủ vùng ngoài vũ trụ có thể giết chết Trần Thiên Cổ từ cách xa cả nghìn dặm. Thực lực của hắn dù không tới đại đế thì cũng không kém hơn là bao. Thế nhưng vẫn còn một chuyện. Thành chủ dường như không bận tâm. Tiêu Chính Văn bình thản nói. Ô, xin cậu Tiêu cứ nói. Thanh Liên chất vấn. Nhát kiếm đó giết chết Trần Thiên Cổ không phải là giả. Thế nhưng trước khi Trần Thiên Cổ đầu lìa khỏi cổ, các vị có từng cảm nhận được chút khí tức dao động nào hay không? Tiêu Chính Văn khẽ cười hỏi. Ôi, Thanh Liên nghe thấy câu này thì không khỏi hít sâu. Không sai, dù là đại đế ra tay thì cũng không thể ngay tới một tia khí tức dao động cũng không có. Điều này chỉ có thể nói lên rằng tu vi của người này có lẽ chưa tới đại đế. Thế nhưng chiến lực lại cao hơn đại đế một bậc, có thể ẩn giấu hoàn toàn khí tức. Điều này nói lên rằng thực lực của đối phương vượt xa Trần Thiên Cổ. Hoặc là nói đại đế cũng chưa chắc đã có thể làm được giống như hắn. Giết chết một cao thủ đế cảnh cấp 3 không chút tiếng động. Với suy đoán này, thực lực của người này không phải là thứ mà tùy tiện mấy đại đế là có thể ứng phó được. Tiêu Chính Văn bình tĩnh phân tích. Vậy thì theo cậu Tiêu thấy, người này liệu có gia nhập vào trong cuộc tranh đoạt khí vận của Thành Thiên Đô hay không? Thanh Liên tương đối nghiêm túc lên tiếng. Bà ta không có chút nghi hoặc nào với lời nói của Tiêu Chính Văn. Hơn nữa thực tế quả thực cũng giống như Tiêu Chính Văn nói. Chiến lực của cao thủ vùng ngoài vũ trụ kia đúng là có phần khủng bố. Cách chương.